Chào mừng chư vị đồ hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Chư vị đồ hữu thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Nhân Gian Băng Khí nhé. Ở tập trước thì chúng ta biết được là 11 đã đối đầu với Cửu Vĩ Hồ và hắn phát hiện ra đây không phải là một con Cửu Vĩ Hồ theo như trong truyền thuyết đã nói, nhưng mà đây là một con Cửu Vĩ Hồ đã được cải tiến gen. Con Cửu Vĩ Hồ này cái lông không có chín đuôi. Lông thì vẫn là lông trắng, nhưng mà lông thì nó mọc ở từ trên các mô tế bào chứ không phải là mọc trên da, và nó có một đôi tai rất là sắc bén. Cơ bản là nó không phải là động vật, cũng không phải là con người luôn, nó là một cái sản phẩm mà cải tạo thôi. Tiếp nữa thì khi Cửu Vĩ Hồ đánh với 11 thì hắn đã bị Cửu Vĩ Hồ thả đánh rắm, và cái rắm của Cửu Vĩ Hồ đã có thể làm cho hắn trầm luân vào cái ký ức của mình. Và khi hắn trầm luân vào cái ký ức của mình thì hắn nhớ lại cái quá khứ của mình, hắn là 11, và từ từ có lẽ là sẽ từ từ nhớ lại tất cả những gì mà đã trải qua. Và sau đó thì hắn đã tỉnh lại và tiếp tục đánh với Cửu Vĩ Hồ. Thì lúc này hắn đã bị thương, tại vì đã bị Cửu Vĩ Hồ định xé ngực ra để lấy trái tim đó, thì hắn đã bị thương nhưng mà cũng chưa gọi là chí mạng, cho nên là Cửu Vĩ Hồ đã chạy và hắn đã đuổi theo vào trong rừng. Còn về phần Long Hồ Dị Năng Tổ thì tất cả các thành viên đã bắt đầu tập hợp đi đến cái nơi mà hắn đánh nhau với Cửu Vĩ Hồ. Nội dung cụ thể như tiếp theo như thế nào nữa thì chúng ta tiếp tục theo dõi tập 57 nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Và đừng quên ủng hộ cho kênh Vũ Hiệp nhiều hơn bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi bình luận những cảm xúc của chư vị đạo hữu ở dưới video nha. Cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Trong rừng cây, một cái bóng trắng chợt lóe rồi biến mất. Ngay sau đó một bóng đen lại vọt theo. Một người một thú từ thiên độ trấn một đường chạy đến nơi này. Tốc độ của hai người rất nhanh. Nếu có người thấy thì chỉ tưởng mình hoa mắt. Cửu Vĩ Hồ chạy liên tục, nhưng nó chạy làm sao cũng không thoát khỏi 11, đuổi sát ở phía sau, quyết không tha. Tuy 11 truy theo không rời, nhưng cũng không đuổi kịp Cửu Vĩ Hồ phía trước. Giữa hai người thủy chung vẫn bảo trì khoảng cách nhất định. Cửu Vĩ Hồ rất giảo hoạt, thỉnh thoảng trong lúc chạy trốn đột nhiên đổi phương hướng. Nếu là người khác khẳng định không kịp ứng phó, đã bị nó trốn mất từ lâu. Đáng tiếc người đuổi theo nó phía sau lại là 11, cái tên từ nhỏ được ma quỷ nuôi lớn. Đối với truy tung cùng phản truy tung cực kỳ sở trường. Do đó dọc theo đường đi, cho dù 11 có mấy lần bị Cửu Vĩ Hồ kéo dài một khoảng cách, nhưng lại có thể lập tức đuổi kịp. Mặt thấy 11 giống như đĩa đói, Cửu Vĩ Hồ thật có hơi nóng nảy. Đột nhiên nó nhảy đến một gốc cây đại thụ phía sau, tức khắc tiến vào một cái động trong gốc cây. Đợi cho 11 chạy lên thì nó đã sớm biến mất đâu rồi. 11 ngồi trên mặt đất cẩn thận quan sát trong chốc lát. Địa động này rất sâu, hơn nữa được đào rất quanh co khúc khuỷu, nhìn không tới đầu dây bên kia. Địa động cũng rất tối, tối đến độ dù chăm chú nhìn cũng không thấy chút ánh sáng nào. Địa động này có thể là do chính Cửu Vĩ Hồ đào ra, vừa vặn có thể cho thân thể của mình lọt qua, nhưng đối với 11 mà nói thì nó quá nhỏ, không thể đi vào được. Xem ra phía dưới hẳn là hang ổ của Cửu Vĩ Hồ. 11 đứng lên, nhìn nhìn khắp nơi tự nhủ, quả nhiên là hắn. Sau đó không còn quản đến địa động này nữa, mà là đi thẳng vào một căn phòng cách đó không xa. Gian phòng này thật có rất rách nát, tồi tàn đến cả một tên khất cái cũng không muốn lui tới, chỉ vì nó căn bản không thể xem là nhà. Trong nhà gần như không có gia cụ gì trọn vẹn, cả nhà bụi đóng dày, mạng nhện giăng đầy căn nhà, nóc nhà thủng hàng ngàn lỗ. Cả căn nhà chỉ có một chỗ sạch sẽ, đó là một viên gạch. Mặc dù trên mặt cũng bám đầy bụi đất, nhưng nếu so với bên cạnh thì viên gạch này tương đối ít bụi hơn. Hơn nữa vết nứt bốn phía viên gạch này rất sâu, tựa như có thể di chuyển xuống dưới được. 11 đi ra phía trước, nhẹ nhẹ giật viên gạch. Viên gạch dịch chuyển lộ ra một loạt bậc thang kéo dài xuống phía dưới. Khóe miệng 11 lộ ra chút cười nhạt. Hắn đi vào rồi thuận tay kéo viên gạch che lại. Lối đi rất tối, không có ánh sáng gì cả, nhưng cũng không ngăn cản 11. Khi đi xuống hơn 10 bậc, hắn đột nhiên dừng lại không tiến lên nữa, sau đó vươn tay về phía trước lục lọi một chút, nắm một cái tay cầm kéo nhẹ. Một khoảng không trước mắt nhất thời trở nên sáng sủa. 11 giống như đã tới đây trăm ngàn lần rồi. Biết ở chỗ này có một cánh cửa. Khi đại môn mở ra thì cả khoảng không tối đen, nhất thời được tia sáng từ trong soi sáng. Phía sau cánh cửa thật ra là một không gian màu trắng kín mít, bên trong chất đầy các loại dụng cụ khác nhau. Nếu không phải nhờ phòng này rất lớn thì có lẽ không ai có thể đi vào được. Cách đó không xa, một quái nhân mặc áo màu trắng đang quay lưng về phía hắn. Người này cúi đầu vào một cái máy vi tính gõ gõ cái gì đó. Người này rất gầy gò, gầy tới mức toàn thân chỉ còn lại có da và xương. Tóc hắn bạc trắng, hơn nữa tóc rất dài, nhưng tuổi của hắn lại không già lắm. Hắn là khoảng hơn 50 tuổi, da mặt của hắn rất vàng, hắn xem ra thiếu dinh dưỡng kéo dài, cũng không chú ý về sức khỏe, khiến cho người ta mới nhìn qua thấy hắn như là đã 7-80 tuổi rồi, đặc biệt còn do mái tóc bạc kia rất dài. Cái làm cho người ta chú ý nhất là ánh mắt của hắn. Trong ánh mắt của hắn luôn lóe ra ánh sáng, đó là hắn luôn luôn rơi vào tình trạng hưng phấn nóng cháy. Kẻ khác vừa thấy là biết người này là một người nghiện công việc. Lúc này người nghiện công việc đó không hề chú ý tới 11 vừa tiến đến, vẫn cúi đầu như trước, rồi rất nhanh gõ máy vi tính. Khi thì nhíu mày, khi thì lộ ra vẻ mê hoặc, khi thì lại lộ ra vẻ hưng phấn. Trên mặt hắn chia ra đủ loại biến ảo không ngừng, dường như một tiểu hài tử luôn luôn thay đổi. 11 cũng không có quấy rầy tên cuồng nhân này, mà chỉ đứng lẳng lặng ở cạnh cửa nhìn hắn làm việc. Nhất cử nhất động của hắn đều rất quen thuộc với 11, giống như mới ngày hôm qua còn gặp một màn này, giống như đã thật lâu rồi chưa gặp. Trong lúc này, cách thiên độ trấn không xa, liệt hỏa tử quỷ bách biến thủy nhu, đồng thời tới là quỷ quả kim cương và yêu linh thổ phỉ. Mấy nhóm người theo vết máu một đường vội vàng đuổi tới ngoài thiên độ trấn, nhưng vết máu của Sở Nguyên lưu lại tới nơi này thì không thấy nữa. Liệt hỏa nhíu mày nói, chuyện gì thế? Mọi người nhìn nhau không biết xảy ra chuyện gì. Liệt hỏa lại hỏi, thiết tướng và mân coi đâu? Hỏi một chút tình hình bọn họ. Bách biến vừa muốn sử dụng đồng hồ liên lạc với thiết tướng và mân coi, vừa lúc này thì tử quỷ đột nhiên quát. Ấy! Nhất thời mọi người tới tấp chuẩn bị tư thế công kích, nhắm vào một cây cổ thụ trong rừng. Trong rừng truyền ra tiếng thiết tướng, phó tổ trưởng, ta là mân coi. Vừa dứt lời, quả nhiên thiết tướng và mân coi hai người từ trong rừng chui ra. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tử quỷ hỏi, bằng đâu? Thiết tướng và mân coi liếc nhau, cùng hắn lắc đầu. Tử quỷ vội la lên, các người thật ra nói chuyện đi chứ, hắn ở đâu? Các người lắc đầu là ý gì? Thiết tướng thàn nói, chúng ta cũng không biết, ta và mân coi hai người đuổi tới nơi này thì vết máu biến mất, hơn nữa hắn móc ra vài thứ. Chúng ta còn tìm được mấy thứ này? Đồng hồ. Nhắn tình yêu linh sáng lên kêu lớn. Đứng bên cạnh yêu linh là thổ phỉ cũng khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, là của băng hả? Thiết tướng nở nụ cười khổ nói, hẳn là băng. Liệt hỏa nhận đồng hồ nhìn nhìn, dây đeo bị xé đứt rời, là bị dùng sức mạnh xé đứt. Hắn đưa đồng hồ cho tử quỷ nói, hẳn là hắn tự mình bứt đứt đó. Tử quỷ nhìn vài cái gật đầu nói, hẳn thế rồi. Yêu linh tò mò đi lên hỏi, phó tổ trưởng, các ngươi làm sao biết hắn là tự mình xé đứt đồng hồ? Tử quỷ giải thích nói, trên đồng hồ không có vết máu, như vậy nói rằng hắn không bị thương. Hơn nữa vết đứt là ở chỗ cổ tay, chỉ có dùng tay phải của mình lôi mạnh vào tay trái thì mới có thể đứt ở chỗ này. Nếu là người nào đó công kích, chắc chắn sẽ không đứt ở chỗ này đâu. Yêu linh lấy đồng hồ trong tay tử quỷ nhìn nhìn, lại hỏi, nhưng hắn tại sao phải giật đứt đồng hồ của mình dứt ở chỗ này? Tử quỷ lắc đầu nói, không biết, có thể là muốn đánh lạc hướng cửu dĩ hồ, cũng có thể là muốn lưu lại đầu mối cho chúng ta. Nói chuyện tới đây, tử quỷ lại nhìn về phía liệt hỏa, còn liệt hỏa vẫn cúi đầu trầm tư cái gì đó. Qua vài giây, liệt hỏa ngẩng đầu nói, tách ra kiểm tra, không được bỏ qua dấu vết gì cả, hơn nữa chú ý an toàn. Rõ. Tất cả các thành viên dị năng tổ lập tức tản ra, hai người một tổ cẩn thận tìm tòi những dấu vết do Sở Nguyên lưu lại. Ở trung ương chỉ còn lại có liệt hỏa và tử quỷ hai người. Liệt hỏa hỏi, ngươi cảm thấy hắn muốn lưu lại đầu mối cho chúng ta sao? Tử quỷ lắc đầu cười khổ nói, ta làm sao mà biết được, ta cũng không phải là hắn. Hơn nữa cũng chỉ có khả năng này thôi. Cũng có thể là hắn muốn lợi dụng đồng hồ phát ra tín hiệu, đánh lạc hướng cửu dĩ hồ. Vậy máu thì sao? Tại sao vết máu tới nơi này lại biến mất? Hơn nữa xảo hợp đúng ở chỗ này tìm được đồng hồ. Tử quỷ lắc lắc đầu nói, Ngươi thật sự là làm khó ta rồi, nhưng mà ít nhất ta có thể khẳng định một điểm. Ồ, tên tiểu hỗn đản hẳn là còn chưa chết. Liệt Hỏa cười cười lạnh lùng, rồi không còn nói gì nữa. Đột nhiên trong rừng sâu truyền ra tiếng kêu của Thủy Nhu. Các người mau đến xem. Liệt Hỏa và Tử Quỷ nhìn nhau, lập tức thân ảnh lóe lên, chạy tới nơi thanh âm của Thủy Nhu truyền đến. Không chỉ là bọn họ hai người, mà tất cả những đội viên nghe tiếng đều theo phương hướng đó chạy tới. Liệt Hỏa và Tử Quỷ thấy Bích Biến và Thủy Nhu đang kinh ngạc nhìn vào một thân cây. Trên nhánh cây còn có một cái áo nhiễm đầy máu. Tử Quỷ lập tức lấy cái áo dính máu từ trên nhánh cây xuống, trầm giọng nói là băng. Rồi nhìn về phía Liệt Hỏa nói, áo bị xé rách, hẳn là móng vuốt xé, rất giống những vết xé ở trong ảnh. Liệt Hỏa nhìn cái áo vài lần, gật đầu nói là cửu dĩ hồ, vết thương là ở ngực. Thủy Nhu gấp đến độ sắp khóc, gấp giọng nói, vậy băng có phải là đã xảy ra chuyện không? Hắn chảy nhiều máu như vậy khẳng định rất nguy hiểm. Trong lúc nhất thời không khí trở nên trầm mặc, cả những người không thích tác phong làm việc của Sở Nguyên như Yêu Linh và Bách Biến cũng lộ ra thần sắc lo lắng. Băng, hắn đã xảy ra chuyện gì? Hắn rốt cuộc ở đâu? 11 cũng không biết bởi vì hắn mà cả dị năng tổ lâm vào khốn cảnh rất lớn. Nửa đường hắn truy tung cửu vĩ hồ, thì Liệt Hỏa phát ra lệnh triệu tập khẩn cấp mọi thành viên, làm chấn động đồng hồ nhắc nhở hắn, là chiếc đồng hồ này còn có công văn định vị vệ tinh. Vì hắn không hy vọng bất luận cái nào biết hắn, biết nơi hắn muốn đi kế tiếp. Do đó 11 không hề nghĩ ngợi, xé đứt đồng hồ vứt qua một bên, lại cởi cái áo khoác đầy máu tiện tay vứt nút, như vậy mới tạo ra vở kịch bi hài như thế. Nhưng mà cho dù 11 biết, hắn cũng sẽ không quan tâm. Lúc này hắn vẫn đứng ở bậc cửa, lẳng lặng nhìn tên nghiện công việc đầu tóc bạc phơ kia. Cũng không biết qua bao lâu, người nghiện công việc đó rốt cuộc cảm thấy hơi mệt mỏi, đứng thẳng người lên vặn vặn eo, sau đó dùng sức đấm đấm về phía sau lưng. Lão điên! 11 kêu khẽ một tiếng. Đúng vậy, tên nghiện công việc này chính là tiến sĩ điên, là một nhà khoa học thiên tài, đồng thời cũng là người điên thiên tài. Hả? Tiến sĩ điên quay đầu nhìn sang 11, nhảy mắt nói. Ngươi còn chưa đi hả? Đột nhiên vỗ tay hét lớn. Không đúng, ngươi còn chưa chết hả? Lão điên, ngươi rất muốn ta chết sao? Ngươi chết hay không chết mắc mớ gì tới ta? À, từ từ đã, mắt của ngươi... 11 sờ sờ mắt trái nói. Cái này hả? Tiến sĩ điên chạy lên, vươn một tay quơ quơ trước mắt 11 nói, nhìn về bên trái. Hai mắt 11 đồng thời chuyển hướng sang bên trái, nhìn chằm chằm vào bàn tay của tiến sĩ điên giơ cao. Tiến sĩ điên lại đưa tay về phía bên phải nói, nhìn bên phải. Mắt 11 lại đồng thời chuyển hướng phía bên phải. Đồ giả. Tiến sĩ điên buông tay nói, mắt trái của ngươi là giả, rốt cuộc ai giúp ngươi gắn nó vào vậy? Mặc dù làm khá tốt, nhưng căn bản không có tác dụng gì. Ngươi nhắm mắt lại một con mắt đi, thì coi như là đuôi rồi. Ồ, 11 sờ sờ mắt trái đáp lạnh lùng. Tiến sĩ điên đi đến bên kệ tủ, lấy ra vài thứ, rồi từ quầy tủ xuất ra đủ loại bình lớn bình nhỏ, vừa tìm kiếm thuốc men gì đó vừa hỏi. Gen của người khuếch tán chưa? Ừ. Lên trên hay xuống phía dưới? Cao thấp đồng thời. Hả? Tiến sĩ điên đột nhiên xoay người, giống như phát hiện ra tân đại lục, hai mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm vào 11. Khuếch tán lên đầu chưa? Ừ, 11 khẽ gật đầu. Tiến sĩ điên buông tay khỏi cái khay, đi đến trước mặt 11, ngón trỏ nhẹ nhẹ gõ vào đầu hắn. 11 gạt tay tiến sĩ điên ra hỏi, làm gì vậy? Người không có việc gì sao? Dường như, trên mặt 11 lộ ra vẻ mê man nói, tựa như ta đã chết, nhưng không biết làm sao lại sống đến giờ được. Miệng tiến sĩ điên mở thành hình O thật to, một lúc lâu sau mới đột nhiên kêu lên, vẻ ngạc nhiên vui mừng, mau lên, mau nằm xuống đi, để ta kiểm tra. Nói xong vội vội vàng vàng trở lại cái tủ, vứt tất cả mọi thứ ở trong khay ra ngoài, thêm lại lần nữa lựa chọn các thứ thuốc khác nhau từ cái tủ. Đợi cho đến khi tiến sĩ điên lấy đủ thuốc thì 11 vẫn đứng tại chỗ, lão vội la lên, còn đứng đó làm gì, mau tới cái giường kia cho ta. Lão điên à? 11 không có làm theo tiến sĩ điên mà hỏi, ngươi có phải là có một con hồ ly không? Hồ ly? Tiến sĩ điên ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi, ngươi nói là con tiểu bạch lang hả? Lan. Nếu 11 hơi có óc hài hước lúc này khẳng định đã cười rủ rượi, rõ ràng là một con hồ ly biến dị, không ngờ lão lại nói thành một con lan. Tiến sĩ điên không nhịn được thúc giục nói, mau đi, mau đến cái giường kia, người muốn tiểu bạch lan thì ta cho ngươi là được. Nói rồi muốn tiến lên kéo 11 lên giường. 11 bị tiến sĩ điên đẩy đến bên giường, sau đó lão thô lỗ, hầu hạ hắn nằm xuống, tiếp tục hỏi. Nó là sản phẩm nghiên cứu mới của người hả? Sản phẩm. Tiến sĩ Điên bên cạnh lấy ra một cái kim tiêm, rồi lấy trong khay một cái lọ nhỏ. Cắm kim vào đó rút ra một thứ chất lỏng gì đó. Nghe vậy quẹt mũi nói. Không tính là nghiên cứu, chỉ là trộn gen của kỹ thuật mà người mang đến, cộng thêm với gen tế bào trên thân thể ngươi. Hơn nữa, cái lão gia quả đó cho ta một con bạch lang rất kỳ quái. Ta kết hợp ba gen này vào, cấy vào bên trong tử cung một con khỉ cái mới sinh ra tiểu bạch lang. Lão gia quả? 11 đột nhiên ngồi lên hỏi. Lão gia quả là ai? Là lão gia quả đó chứ còn ai? Người nào? Tiến sĩ Điên gãi gãi đầu nói. Ta không biết hắn gọi là gì. Lão điên. 11 bất lực. Tiến sĩ Điên không nhịn được kéo 11 một lần nữa nằm xuống trên giường, trong miệng gào lên. Không biết tên thì có gì kỳ quái đâu. Hắn xuất tiền, xuất thiết bị cho ta làm nghiên cứu. Thành quả nghiên cứu của ta thì hắn được quyền sử dụng trước. Quan hệ đơn giản như vậy thôi. Nằm yên đó cho ta, đừng có lộn xộn. Mắt thấy kim tiêm của tiến sĩ Điên sắp cắm vào da mình, 11 lập tức hỏi. Người nói bạch lang rất kỳ quái, có phải là có 9 cái đuôi? Tiến sĩ Điên quả nhiên dừng tay, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Người cũng biết. Lão điên. 11 một lần nữa ngồi lên hỏi. 9 cái đuôi gì đó, bây giờ ở đâu? À, lão gia quả mang đi rồi. Tiến sĩ Điên nói. Không, là một cổ thi thể. Hắn còn khẩn trương như là bảo bối vậy. Năn nỉ hắn cho ta nghiên cứu thêm vài ngày cũng không chịu. Muốn lấy đĩa thì lấy đi. Dù sao cũng chỉ là một vật được sản xuất bởi kỹ thuật biến đổi gen thôi mà. Gen? 11 chấn động nói. Người nói còn có 9 cái đuôi đó cũng là do kỹ thuật sản xuất gen. Tiến sĩ Điên khẽ gật đầu rồi không quan tâm nữa nói. Đúng, nếu không phải là sản phẩm gen, thì ngươi khẩn trương làm gì? Ngươi không phải cũng là một sản phẩm gen hay sao? 11 ngẫm nghĩ một lát lại hỏi. Ngươi không kiểm tra niên kỷ của nó sao? Tuổi hả? Nó mới vừa chết không bao lâu, có cái gì phải kiểm tra chứ? 11 nhíu mày nói, vừa mới chết, người xác định. Nói nhảm. Tiến sĩ Điên không khỏi tức giận nói, có phải là vừa mới chết hay không? Thì ta phải biết chứ, da thịt nó rất mềm mại, nếu chết một đoạn thời gian thì làm sao bảo trì được trình độ mềm mại như vậy? Nhưng gen của nó, người không kiểm tra gen của nó sao? Gen của nó có cái gì mà phải kiểm tra? Gen của nó được sắp xếp còn không bằng ngươi đâu, cũng không biết là ai làm ra. Làm loạn xà ngầu chế tạo ra một mớ hồ đồ, ta sắp xếp lại gen cho nó, mà mất một đoạn thời gian khá lâu. 11 lại hỏi, lão điên, những từ gen đó, có phải là có thể kiểm tra ra tuổi của nó? Tiến sĩ Điên thuận miệng đáp, vốn có thể, nhưng giống như các ngươi, gen này thứ tự đã bị tên quái vật nào đó sắp xếp loạn thất bát tao, thì không biết được đâu. Ai, ta nói ngươi mau nằm xuống đi, để ta kiểm tra một chút. Nói rồi hắn cũng không còn quản 11 nữa. Đâm thẳng kim vào cánh tay 11, bơm toàn bộ chất lỏng ở trong ống tim, rót vào trong cơ thể hắn không hề giữ lại tí gì. Khi tiến sĩ Điên rút kim tim ra, thì 11 đột nhiên nhìn thấy, trên đầu kim có mấy cái lồng trắng kêu lên, lão điên! Tiến sĩ Điên lấy cái kim đó ra tùy ý nhét vào một cái hộp, rồi lấy ra một cái dao mổ liếc nhìn miệng đáp. Làm gì nữa đây? Kim tim của ngươi không phải là loại dùng một lần. Đồ nói nhảm! Tiến sĩ Điên không khỏi tức giận nói, ở nơi này của ta có cái gì là xài một lần chứ hả? Người có bị đâm 100 phát cũng không chết được đâu. Đáng chết cái lão điên này! 11 lời còn chưa dứt, trước mắt đột nhiên tối đen, mất đi tri giác. Tiến sĩ Điên hoàn toàn không đi để ý tới 11 đã ngủ thiếp đi, cầm dao mổ rạch vài phát ở trên đầu của hắn, rất nhanh chóng cạo đi một mảng tóc lớn. Sau đó cầm con dao không hề sắc trùng, cắt vòng quanh da đầu nhẹ nhẹ một vòng. Lấy ra một bình thuốc dùng kim tiêm rút ra, rồi bơm một chút vào vết thương. Buồn kim ra, lão lại dùng dao mổ nhẹ nhẹ mà cắt, nhất thời lộ ra xương đầu. Tiến sĩ Điên cuối cùng quay sang lấy bộ dụng cụ bên cạnh, rồi quay về xương sọ của 11 cẩn thận cắt một cái lỗ. Nếu lúc này 11 tỉnh lại biết tiến sĩ Điên mổ xẻ trên đầu mình như thế, thật không hiểu hắn sẽ có cảm tưởng gì. Đáng tiếc hắn không biết, cũng may là hắn không biết. Có ai chịu được, có người trên đỉnh đầu mình lại khoan một cái lỗ, tiếng rít lên kinh khủng khi cái lưỡi cưa miết vào xương sọ. Gỡ thiên linh cái của 11 xuống, lộ ra bên trong bộ não màu trắng, tiến sĩ Điên đã lâm vào trạng thái hưng phấn cực độ. 11 lúc này trong mắt hắn đã không còn là một người nữa, mà là một vật phẩm nghiên cứu thí nghiệm có giá trị rất cao. Có lẽ hắn cũng chưa bao giờ coi 11 là một con người. Hắn cẩn thận lấy từ trong đầu 11, rút ra một chút tương dịch, đưa vào một phiến thủy tinh xong, lập tức chạy vào bàn thí nghiệm, dùng kính hiển vi quan sát cẩn thận. Lúc này tiến sĩ Điên đã hoàn toàn tiến vào trạng thái công tác cuồng nhiệt. Đối với tất cả các sự vật quanh thân đều không hỏi han tới nữa. Do lão không chú ý, ở cửa thương khố bên kia lóe ra một đôi mắt xanh lè đang nhìn chằm chằm vào 11 đang nằm ở trên giường. Thân thể rất nhẹ, hình như là đang bền bồng trong không gian hư vô. 11 rất muốn mở to mắt nhìn một cái xem đây là nơi nào, nhưng thân thể lại dường như không chịu sự khống chế của hắn. Dù muốn động một ngón tay cũng không thể làm được, giống như linh hồn đã hoàn toàn cách ly thân thể. Hắn bây giờ chỉ còn tồn tại linh hồn, không hề có thân thể. Đột nhiên, bùng! Một tiếng nổ truyền vào tai 11, sau đó lại truyền đến tiếng gọi của tiến sĩ điên, thanh âm như quỷ khóc sói tru. Nghe thanh âm thì đó là 11 thở phào nhẹ nhõm, ít nhất hắn biết mình còn chưa chết. Chỉ là không biết tiến sĩ điên động tay động chân làm gì ở trên thân thể của hắn, làm hắn không thể khống chế thân thể của mình, chỉ còn lại có ý thức. Lão điên này hình như là đang thí nghiệm cái gì đó, bị thất bại hoặc gặp nan đề, nên quăng hết cả đồ đạc. Đối với những tình huống này, 11 đã không thể quen thuộc hơn được nữa. Mỗi lần gạo lập phải cửa ải khó khăn, khẳng định sẽ phát ra một lần cuồng nộ. Còn mỗi khi như vậy, 11 cần phải tránh xa lão, nếu không khẳng định sẽ tai bay vạ gió. Tiến sĩ điên nổi điên lên, thì đến cả 11 cũng cảm thấy phát sợ. Trong tai tiếp tục truyền đến tiếng khóc gào, la của tiến sĩ điên. May mà thanh âm của lão thì hẳn là lão còn ở gian phòng thí nghiệm bên kia. Nếu tại bên giường, lão điên này sẽ không quản trên giường đang nằm một người còn sống, hay là thí nghiệm phẩm sẽ phát tiết trước rồi nói sau. 11 còn nhớ kỹ, từng có một lần, tiến sĩ điên đem một con chuột bạch làm thí nghiệm lâm sàng, dùng dao rạch ra nát bấy. Nhưng khi hắn hết cơn điên, phát hiện ra thí nghiệm phẩm của mình không còn nữa, sau đó phát điên một lần nữa. Tiến sĩ điên đại khái khóc vài phút, tiếng khóc dần dần nhỏ lại, đột nhiên lại phá ra cười. Có lẽ lão chưa hết điên nên cứ ha ha cuồng tiếu. Nhưng khi người khác nghe ra thì khẳng định là tiến sĩ điên vẫn khóc chứ không phải cười, bởi vì hắn cười so với khóc còn khó nghe hơn. Đột nhiên một thanh âm trầm trầm vang lên. Khóc xong chưa? Sở Nguyên bỗng dưng cả kinh, thanh âm này tuyệt đối không phải của tiến sĩ điên. Nhưng nơi này, ngoại trừ 11 và tiến sĩ điên thì không có người khác. Chẳng lẽ đây là lão gia hỏa theo như lời tiến sĩ điên? Khẩu khí nghe ra, hắn dường như ở chỗ này khá lâu rồi, tựa hồ là đợi cho tiến sĩ điên khóc chán rồi mới mở miệng nói chuyện. Nhưng 11 không hề phát hiện sự tồn tại của hắn, việc này chỉ có thể nói, người này là cao thủ, cũng là tuyệt thế cao thủ, kém cỏi nhất cũng bằng với nhân vật bậc nhất ở Long Hồn. Người này rốt cuộc là ai? Hắn cấp tiền cho tiến sĩ điên vì mục đích gì? Quan trọng nhất là, hắn là làm sao lấy được cửu vĩ hồ bị đóng băng như vậy? 11 rất muốn mở mắt ra nhìn, xem lão gia hỏa thần bí này rốt cuộc là ai. Đáng tiếc vô luận hắn cố thử như thế nào, thân thể hắn vẫn hoàn toàn không chịu sự khống chế, mắt không thể nhúc nhích chút nào. Tiến sĩ điên dần dần dừng lại vỗ vỗ mông nói, muốn mượn hả? Đừng tới làm phiền ta. Ngữ khí của lão xem ra đã khôi phục lại bình tĩnh, tự như việc vừa khóc vừa cười vừa rồi không phải là do lão làm. Quả là không thể không bội phục, tâm tình tiến sĩ điên biến hóa cực nhanh. Nhân vật ký, nó không nghe ta nói. Tiến sĩ điên không nhịn được. Ta không thèm quan tâm. Được rồi. Người bị tiến sĩ điên gọi là lão gia hỏa, tựa hồ cũng không có cách nào khác đối với lão điên này. Người tốt nhất, gắn vào thân thể cho nó một cái máy khống chế, có thể làm cho nó nghe lệnh của ta. Không có rảnh. Tự mình làm đi, không thấy ta đang bận hả? Ngươi chừng nào thì rảnh đây? Cái đó liên quan gì tới ngươi? Đối với cái ngôn ngữ ngang ngược của tiến sĩ điên này, thì lão gia hỏa tự hồ không ngại than dài nói. Ai, tiến sĩ, vật này đối với chúng ta rất trọng yếu. Xem như ta giúp đỡ ngươi nhiều năm như vậy rồi, xem như ngươi giúp ta một lần có được không? Chỉ nghe tiếng bình thủy tinh va chạm lanh canh từ phòng tiến sĩ điên, không nghe lão đáp lại. Tiến sĩ! Chen! Nghe thanh âm thì hình như là tiến sĩ điên đặt một món đồ gì khá nặng lên mặt bàn. Ngữ khí lão thập phần khó chịu nói. Muốn lấy cái gì thì lấy đi. Đừng có lằng nhằng, ta không rảnh nói chuyện với ngươi đâu. Lão gia hỏa tự hồ vẫn chưa từ bỏ ý định. Ngươi không phải luôn luôn rất hứng thú với kỹ thuật gen à? Có một cơ hội tốt như vậy, tại sao không biết lợi dụng chứ? Phi, ngươi gọi đó là gen hả? Sửa đổi loạn xạ cả lên. Còn sao mới bằng thứ đồ đang nằm trên giường của ta? Trên giường? Lão gia hỏa nói hai chữ trên giường thì thanh âm rõ ràng còn cách một đoạn khá xa, nhưng khi lão nói câu sau thì thanh âm đó đã gần sát bên người 11. Người nói đây là người. 11 chấn động, không khỏi giật mình vì tốc độ di chuyển của người này, mà còn giật mình vì hắn, dù là di chuyển hay hít thở đều không có phát ra thanh âm gì. Tiến sĩ Điên không trả lời, lay hoay ở bên kia, bận làm một thứ gì đó. Lão gia hỏa cũng không nói nữa, nhưng 11 cảm giác được một cổ nhiệt khí phun vào mặt mình. Có thể là lão gia hỏa đang cúi sát người quan sát hắn. Ngươi cẩn thận một chút, tiến sĩ Điên gào lên. Không được phá hủy thí nghiệm phẩm của ta, ngươi phải đem cơ thể của ngươi bồi thường cho ta đó. À, ta chỉ xem thôi mà, cũng đâu có phá hư đồ của ngươi đâu. Nói rồi lão gia hỏa đưa tay nhẹ nhẹ đặt lên ngực 11, nói kinh ngạc. Hắn còn sống hả? Ngu vậy, đã chết rồi thì ta còn nghiên cứu hắn làm cái gì nữa? Tiến sĩ Điên không khỏi tức giận phun ra một câu như vậy xong, lại không thèm để ý đến hắn nữa. Lúc này, 11 nghe cách hắn không xa đột nhiên truyền đến thanh âm ô ô, hình như là chó gặp phải kẻ thù, từ yết hầu phát ra âm thanh gừ gừ uy hiếp cảnh cáo đối phương. Lão gia hỏa giật mình nói, nó làm gì ở đây? Ngữ khí tiến sĩ Điên ra vẻ bất cần nói, nó cảnh cáo ngươi không được đến gần giường có người kia, nếu không nó sẽ công kích người đó. Nghe tiến sĩ Điên nói như vậy, lão gia hỏa lập tức bỏ tay ra khỏi ngực 11, quả nhiên tiếng gầm gừ của lang cẩu đồng thời tiêu mất. Lão gia hỏa đứng thẳng người lên hỏi, không có đầu không có mắt, đây cũng là sản phẩm nghiên cứu kỹ thuật gen của ngươi hả? Không đầu không mắt, 11 bỗng dưng cả kinh, những lời này có ý gì? Chẳng lẽ lão tiến sĩ Điên đáng chết này, bữa đầu của hắn ra? 11 tuy không đoán trúng được, nhưng cũng không sai mấy. Tiến sĩ Điên quả thật mở toang hộp sọ của hắn, cho tới bây giờ vẫn còn chưa có khâu lại, để lộ đại não ra bên ngoài một tầng trắng bệch. Về phần cái mắt trái cũng bị tiến sĩ Điên móc ra rồi, lúc này nhìn qua tựa như là một thi thể bị mở hộp sọ, thẳng đơ ở trên giường. Tiến sĩ Điên không khỏi tức giận nói, biến đi, đừng có phá. Ngữ khí lão gia hỏa vẻ không tin hỏi lại, người này so với cửu di hồ lợi hại hơn sao? Cửu di hồ? Tiến sĩ Điên giật mình nói, nó là cái gì? Là vật lần trước ta mang đến, người nói nó là con sói gì đó. Phi, đồ đó vốn đúng là một loại lang dị biến dạng thôi, là người bắt nó nói thành hồ ly. Lang? Lão gia hỏa vừa bực mình vừa buồn cười nói, nó rõ ràng là hồ ly. Phanh! Tiến sĩ Điên đập một cái gì đó rất mạnh trên bàn thí nghiệm gào lên, là lang. Dường như lão gia hỏa này rất rành về tính tình của tiến sĩ Điên, khi hắn cố chấp thì mình nói với hắn như thế nào cũng không có cách nào khác. Nhưng ngàn vạn lần không nên nghịch ý hắn, nếu không hậu quả không chịu nổi. Về điểm ấy 11 nhưng thật ra biết rất rõ. Lúc trước hắn còn ở nơi này dưỡng thương đã từng thảo luận với tiến sĩ Điên về việc làm sao tăng cường uy lực phá hủy của lựu đạn. Hai người vì quan điểm bất đồng sinh ra ý kiến khác nhau. Kết quả tiến sĩ Điên tức giận, ở thương khố muốn bẻ chốt an toàn của lựu đạn. Nó là muốn thử tài đương trường. Nói đùa, bên trong thương khố chưa biết bao nhiêu thứ súng đạn được tiến sĩ Điên cải tiến. Nếu để lựu đạn nổ bên trong, chỉ sợ cả phòng thí nghiệm này cũng tan thành mây khói. Nếu không nhờ 11 phản ứng nhanh, liều mạng đoạt quả lựu đạn đó, chỉ sợ bây giờ đã thành bi kịch rồi. Từ đó về sau 11 cũng không dám nghịch ý lão tiến sĩ Điên này nữa. Hắn nói cái gì là ừ hử, ít nhất còn có thể bảo trụ cái mạng. Nhưng nếu chọc giận lão điên này, có trời mới biết lão làm ra việc điên cuồng gì. Đồ đó vốn đúng là lang. Tiến sĩ, ta không phải tranh luận với ngươi về lang hay là hồ ly. Ta hỏi ngươi, người này có phải là lợi hại hơn cửu dĩ lang không? Nói nhảm. Tiến sĩ Điên không biết đang làm cái gì đó, trong tay phát ra tiếng rít chói tai, miệng nói. Gen trên người hắn có kỹ thuật, chắc phải tới đỉnh cao rồi. Trong cơ thể còn được sắp xếp tốt, có mấy chỗ ta đến bây giờ vẫn không có cách nào giải thích được. Về phương diện gen mà nói, người kia rõ ràng sống đến 8 đời cũng đừng nghĩ vượt qua hắn. Lão gia hỏa nhẹ giọng cười cười, không phản bác hỏi. Người này lợi hại như vậy, chờ ngươi hoàn thành xong, có thể đưa cho ta hay không? Xem ra, lão gia hỏa này đã xem 11 trở thành thí nghiệm phẩm của tiến sĩ Điên. Ngươi tự mình hỏi hắn đi. Tiến sĩ Điên vừa nói, vừa hình như là dùng một cái nhíp cái gì đó vào hốc mắt bên trái của 11, mạnh mẽ khâu da thịt lại, sau đó lấy ra một cái dao phẫu thuật, từng chút một mở mắt trái của 11. 11 không biết tiến sĩ Điên lại muốn làm gì, chỉ có thể lặng lẽ cảm thụ trận trận đau nhức truyền đến từ con mắt trái. Đây là một cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng cảm giác được lão đang làm gì trong mắt mình, hơn nữa thân thể truyền đến những cơn đau rất thật đến đại não. Nhưng hắn không thể nói, không thể động. Giống như thân thể này không liên quan gì tới hắn, rồi lại căn bản không thuộc về hắn. Tiến sĩ Điên lay hoay làm gì ở mắt trái 11 một lúc, rồi nhẹ nhẹ gắn lại não của hắn, sau đó lấy ra một ống dây nhỏ, chậm rãi đâm vào đại não hắn. 11 đột nhiên toàn thân kịch liệt chấn động, sau đó trong tai vang lên tiếng ong, rồi không biết gì nữa. Hắn chỉ nhớ là khi hôn mê, dường như mơ hồ nghe tiếng sĩ điên tức giận kêu lên: "A, xong đời!" Thời gian đối với một người bất tỉnh thì không có ý nghĩa gì cả, mặc kệ là ngủ vài giờ hoặc là mấy ngày mấy đêm, mà có đến vài thế kỷ sau mới tỉnh lại thì chỉ là ngắn ngủi nháy mắt. Giống như 11, hắn không biết mình hôn mê bao lâu, chỉ biết là khi mình mở hai mắt thì như trước thấy phòng thí nghiệm này. Thân ảnh tiến sĩ Điên già nua vẫn bận rộn như trước, chuyên chú vào công tác của mình. "Lão Điên!" 11 kêu lên một tiếng yếu ớt. Tiến sĩ Điên dường như không nghe thấy, tiếp tục cầm hai ống nghiệm, cẩn thận lắc lắc hai loại chất lỏng màu sắc khác nhau, chậm rãi đảo đều. Xem hắn chuyên chú ngưng trọng như thế, dường như có gì đó hơi khó nghĩ. Bên trong hai ống nghiệm biết đâu chứa gì đó có thể dẫn phát đến ngày mặt vận thế giới. Tiến sĩ Điên không nghe thấy gì, nhưng cũng không có nghĩa là không ai nghe thấy 11 đang hô hoán. Có lẽ không nên gọi nó là người. 11 vừa mới nói xong, một thân ảnh lông trắng đột nhiên từ đầu giường lộ ra. 11 sợ rung người, hắn nhận ra vật này đúng là cửu vĩ hồ đã đánh nhau với hắn không lâu. 11 bất động, bởi vì hắn nghĩ dù muốn động cũng không động được, ngoại trừ cái đầu có thể chuyển động chút ít, miệng có thể nói vài từ, mũi cũng có thể ngửi được mùi bọ rận ở trên người cửu vĩ hồ. Các bộ phận từ cổ trở xuống vẫn không chịu sự khống chế của hắn. Hắn thậm chí không cảm giác được sự tồn tại của thân thể mình. Bất quá 11 cũng không lo lắng cửu vĩ hồ sẽ làm thương tổn đến mình. Hắn dám cho tiến sĩ Điên làm thí nghiệm thì cũng tin rằng tiến sĩ Điên sẽ có biện pháp đối phó với con súc sinh này. Nếu không, lão điên này không thể cho con giả thú này đứng đây lâu như vậy. Huống hồ với sự nghiên cứu điên cuồng của tiến sĩ Điên, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để cho bất luận cái nào, kể cả con giả thú này làm hư hỏng thành quả nghiên cứu chưa hoàn thành của mình. Cửu vĩ hồ tựa như không có ác ý gì, chỉ là quay về 11 chớp cặp mắt xanh lè của nó. Một người một thú mắt to mắt nhỏ nhìn nhau trong chốc lát. 11 nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Bạch Lang?" "Y." Cửu vĩ hồ hé miệng phát ra một tiếng kêu nhỏ. Lúc này nó đã mất đi vẻ hung tàn ở thiên độ trấn. Tiếng kêu cũng rất nhu hòa, như là một con vật ngoan trìu mến với chủ. Có thể là tiến sĩ Điên thí nghiệm vừa vặn hoàn thành, cũng có thể là nghe được thanh âm cửu vĩ hồ. Hắn xoay người nhìn thấy 11 trên giường đã mở mắt hỏi: "Tỉnh rồi hả?" Tiến sĩ Điên phóng xuống tay trúng cái gì đó, đi đến bên giường, nhìn hai mắt 11 nói: "Xong rồi." "Lão Điên, ta ngủ bao lâu rồi?" Tiến sĩ Điên trở lại bàn thí nghiệm, cầm lấy mấy bình thuốc và kim tiêm, nghe vậy đáp: "Dường như chỉ chút lát thôi." Không lâu sau, 11 hoàn toàn khôi phục và ra khỏi phòng thí nghiệm. Hắn so sánh thời gian mới biết được, cái trong chốc lát của tiến sĩ Điên phải mất một tháng làm đơn vị tính. "Người kia đâu?" Tiến sĩ Điên giật mình hỏi: "Người nào chứ?" "Ta tỉnh lại một lần, có nghe người nói chuyện với ai đó." "Ồ, lão gia quả, hắn đi rồi." Tiến sĩ Điên đang cầm một đồ vật gì đó trở lại bên giường nói: "Tiểu Bạch Lang, dẹp qua một bên đi." Cửu vĩ hồ kêu lên một tiếng, rất nghe lời từ trên giường nhảy xuống, chạy đến một bên góc tường ngồi ở đó. Hai mắt vẫn xanh lè như trước nhìn 11. 11 hỏi: "Nó làm gì đó?" Tiến sĩ Điên dùng kim tiêm rút ra một chất lỏng lục sắc, nghe vậy hỏi: "Ai?" "Tiểu Bạch Lang." Tiến sĩ Điên quẹt mũi nói: "Quỷ mới biết được, nhưng mà nó dường như rất thích ngươi." "Thích ta?" 11 rất khó tưởng tượng, cách đây không lâu hắn liều chết đánh với nó, bây giờ không ngờ nó lại thích mình. "Ừ." Tiến sĩ Điên giơ ống tiêm lên bơm không khí ép ra ngoài, rồi đâm vào cánh tay 11 nói: "Trong khi người hôn mê, nó một mạch ngồi bên giường ngươi." 11 quay đầu nhìn về phía con cửu vĩ hồ ngồi ở góc tường. Cửu vĩ hồ cũng đang nhìn hắn, trong ánh mắt lộ một loại thần sắc không muốn xa rời. Điều này thật làm cho 11 cảm thấy kinh ngạc. Hắn không biết trong khi mình hôn mê thì rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng xem ra cửu vĩ hồ đối với mình hoàn toàn không có địch ý. Rút kim ra xong, tiến sĩ Điên hỏi: "Cảm giác như thế nào?" "Bình thường," 11 đáp. "Chỉ là thân thể không thể động." "Ta không có hỏi thân thể ngươi, ta hỏi mắt ngươi." "Mắt hả?" 11 chuyển động hai mắt nói: "Không có cảm giác gì." "Không có cảm giác gì là được rồi." Tiến sĩ Điên đem kim tiêm cất đi nói: "Gen của ngươi đích xác rất đẹp, ta cũng không ngờ năng lực khôi phục của ngươi lại nhanh như vậy, ta vốn còn lo ngươi không tỉnh lại nữa kìa." Mười một giật mình nói, ý gì đây? Là đời sống thực vật đó, hiểu không? Trong khi ta cấy lại dây tinh thần cho... Trong khi ta cấy lại dây thần kinh cho ngươi, tự nhiên ngươi đột nhiên nhúc nhích, hại mấy mối hàng của ta kém một chút. Lão điên! 11 bất giác nhăn tít lông mày, ngươi làm gì vào đầu óc của ta chứ? Tiến sĩ điên không quan tâm nói, không mở óc ngươi ra ta làm sao gắn được mạng lưới dây thần kinh của mắt trái ngươi vào trung khu, thị giác ở vỏ não chứ? Mắt trái của ta? 11 nhắm mắt phải lại, chỉ mở to mắt trái, con ngươi chuyển động vài cái, đột nhiên khẽ kêu di một tiếng. Thế nào? Tiến sĩ điên đắc ý hỏi, có thấy đồ vật không? Nhìn thấy, nhưng mà có chút kỳ quái. Nói nhảm, đây chỉ là mắt cơ giới, cũng không phải mắt thật đâu mà ham. Ta chỉ dùng nguyên lý ánh xạ và chiết xạ của mắt loài người chế ra đó. Bên ngoài toàn là dùng tài liệu của con mắt giả trước kia của ngươi. Bây giờ hai con mắt của ngươi đồng thời nhìn mà không có cảm giác gì. Nhưng chỉ mở một mắt trái thì sẽ sinh ra vài cảm giác lầm lẫn. Không sao đâu, chỉ là do vừa mới bắt đầu thôi. Ngươi còn không quen, sau một thời gian nó sẽ tự điều chỉnh. Đến lúc đó nhìn mọi vật sẽ giống như đúc với mắt phải của ngươi. 11 chuyển động mắt lần nữa hỏi. Năng lượng để nó hoạt động làm sao bổ sung được? Năng lượng? Tiến sĩ điên cười nhạt nói, không cần đâu. Hắn lại dùng ngón trỏ chỉ vào đầu mình nói, ta đã cấy vào một con chip trong đầu của ngươi, con chip này có thể cung cấp đủ năng lượng cho mắt ngươi. Lão điên! 11 nhăn mày một lần nữa, hắn đối với những ý nghĩ điên cuồng của tiến sĩ điên này thật không biết nên nói cái gì cho phải. Lão căn bản không hỏi người trong cuộc, tự giác chủ trương cấy vào đầu người ta một con chip điện tử. Tiến sĩ điên cũng không biết 11 kỳ thật đang rất căm tức, còn Dương Dương tự đắc nói, không cần cảm kích ta, việc phẫu thuật phiền toái nhất chính là cấy con chip này vào đó. Nó làm ta mất bao nhiêu là thời gian toàn lực nghiên cứu, vốn sản xuất ra nó rồi, vẫn chưa dám cấy nó vào đầu ngươi. Chỉ sợ trường hợp gen của ngươi khó tán có thể không bảo vệ được đại não của ngươi. Lúc bấy giờ, chưa thấy nó hữu dụng. Sao lại ta rút ra trong đầu ngươi một chút tế bào, phát hiện tế bào não ngươi có sức sống kinh người. Nói đến đây thì tiến sĩ điên đột nhiên nhảy dựng lên. À, nói đến não của ngươi nha, ta thiếu chút nữa đã quên mất. Rốt cuộc tên hỗn đản ngu ngốc nào lại cấy vào đầu ngươi kỹ thuật biến đổi gen thế hả? 11 giật mình nói, nó là cái gì? Là ngươi, bộ gen làm tăng lên tổ chức nguyên tế bào. Ta cũng nghiên cứu một thời gian, lý luận về loại kỹ thuật này. Nếu dùng trên con người, trong thời gian ngắn phát huy mọi tiềm lực sinh mạng lực lượng cường đại trong cơ thể con người. Không phải tốt sao chứ? Tốt cây rắm á. Tiến sĩ điên mắng. Cũng chỉ có loại quái vật như ngươi mới có thể thừa nhận nó mà còn sống cho tới hôm nay. Nếu dùng ở người thường đã sớm chết từ thời tám quánh rồi. 11 vẫn bình tĩnh như trước hỏi, nó có tác dụng phụ hả? Khẳng định là như vậy rồi, nó kích phát con người cũng không đúng. Phạm là sinh mạng đều có thể sử dụng, mặc kệ là người, động vật hay là thực vật đều có thể sử dụng gen đó. Mặc dù nó có thể kích phát sinh mạng lực tiềm tàng, nhưng đồng thời cũng thấu chi sinh mạng lực. Khi đánh với người ta, nếu ngươi dựa theo trình tự sử dụng sinh mạng lực của ngươi thì ngươi sẽ sống lâu. Ngươi có thể sống đến 80 tuổi. Khi ngươi sử dụng vật đó xong, mặc dù chỉ là trong một thời gian ngắn biến thành một siêu nhân, nhưng sẽ tiêu hao kịch liệt hết sinh mạng lực còn lại. Nói cách khác, ngươi còn sống hơn 10 năm, thì sống sẽ chỉ còn sống được hơn 10 phút. Thậm chí còn ngắn hơn là bị tiêu hao sạch sẽ, hiểu chưa? 11 khẽ gật đầu. Hiểu rồi, ngươi nói có người kích phát sinh mạng lực gì đó ở trong đầu ta phải không? Đúng, tiến sĩ điên khẳng định nói. Mặc dù theo phương hướng nghiên cứu của ta, không hoàn toàn giống nhau, nhưng đại khái cũng là đại đồng tiểu dị. Tại sao ta lại không bị sao cả? Tiến sĩ điên không khỏi tức giận trợn mắt, liếc nhìn hắn nói. Do đó ta mới nói ngươi là quái vật, gen của ngươi không giống người thường, tế bào của ngươi có thể vô hạn phân chia sinh trưởng, tốc độ sinh trưởng hơn 10, thậm chí tiếp cận gấp trăm lần người thường. Gen quỹ thuật đối với sinh mạng của ngươi cũng tiêu hao không bằng với sự sinh trưởng của ngươi, do đó tạm thời không có chuyện gì. Nhưng mà... Tiến sĩ điên nhấn mạnh nói, ngươi đừng quá sớm cao hứng, tế bào của ngươi không có khả năng tiếp tục sinh trưởng vô tận đâu, một ngày nào đó chúng sẽ suy kiệt thôi. 11 lạnh nhạt nói, vậy thì thế nào? Cũng không thế nào cả, chỉ là đến lúc đó ngươi chết chắc đó, đến thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. 11 nói ra vẻ không sao cả, bây giờ không chết là tốt rồi. Ai nói với ngươi là ngươi bây giờ không có việc gì? 11 giật mình nói, ta có thể có chuyện gì? Tiến sĩ điên thầm nghĩ một lát rồi nói, loại đồ này mặc dù trong thời gian ngắn không lấy mạng của ngươi, nhưng nó còn có tác dụng phụ rất lớn. Một khi phát tác, nó có thể làm hư hỏng cả tế bào não, sau này biến thành ngu ngốc đó, nếu nặng có thể trực tiếp tử vong. 11 trầm mặt trong chốc lát hỏi, nó khi nào thì phát tác? Tiến sĩ Điền nhún vai nói, quỷ mới biết được á, có thể là vài ngày, có thể là hơn 10 năm, cũng có thể là cả đời sẽ không phát tác. Cụ thể khi nào thì phải xem sức sống của tế bào não của ngươi. Nhưng mà ngươi yên tâm đi, ta kiểm tra cho ngươi rồi, tế bào não ngươi có sức sống rất mạnh, xem ra tình huống như vậy cũng phải 3 đến 50 năm nữa, cũng không thành vấn đề. 11 nhắm mắt lại rồi nói, vậy là đủ rồi. Tiến sĩ Điên lại hắt một gáo nước lạnh vào hắn nói, ngươi đừng cao hứng quá sớm, ta nói là theo tình hình trước mắt của ngươi, thân thể của ngươi bị cải tạo loạn xà ngầu, quỷ mới biết được não của ngươi khi nào thì đột nhiên trở chứng. 11 tự hồ không muốn dây dưa với lão về phương diện này, đổi đề tài nói, ngươi vừa rồi nói là trong đầu ta có một con chip, lại không có tác dụng phụ. Tác dụng phụ cũng có một chút, nghĩa là ngươi thỉnh thoảng đau đầu một chút, nhưng chỗ tốt thì nhiều lắm. Chỗ tốt gì? Tiến sĩ Điên nhất thời đến lúc hứng thú, vẻ mặt hưng phấn nói, con chip đó là phát minh của ta, vốn là định cho ngươi sử dụng đó, vốn là... Lão Điên, 11 ngắt lời nói, cái này ngươi đã nói rồi, đừng có ngắt lời ta. Tiến sĩ Điên không nhịn được, đang muốn nói cho xong, đột nhiên há miệng suy nghĩ một lúc lâu, rồi nói không nên lời, cuối cùng hỏi, ta vừa rồi nói đến chỗ nào rồi? Ngươi nói phát minh ra con chip này vốn để cho ta dùng. Đúng, vốn là cho ngươi dùng, sau đó thì sao? 11 không tức giận, đơn giản chỉ nhắm mắt lại không nói nữa. Tiến sĩ Điên buồn rầu suy nghĩ một lúc lâu, mới đột nhiên vỗ tay kêu lên, à, ta bắt đầu làm, sau đó ta kiểm tra đến tế bào não của ngươi, thì phát hiện không cần phải phức tạp quá, sau đó ta cải tạo lại một chút, là mạng thần kinh mắt trái của ngươi nối vào chung khu thần kinh thị giác ở vỏ não. 11 tỉnh mở mắt nói, cái gì đây? Tiến sĩ Điên cả giận nói, ngươi đừng ngắt lời được không? Tác dụng của nó đương nhiên không chỉ một điểm như vậy. Ngươi bây giờ thử ngẫm lại trong đầu xem nào. Nghĩ cái gì? Nghĩ về việc nhìn rõ ràng mọi vật á. Tiến sĩ Điên không khỏi tức giận nói, bộ cần ta phải dạy ngươi phải dùng như thế nào nữa hả? Cứ nhìn đi. À chà, nhìn tiểu bạch lang á. 11 theo ngón tay, tiến sĩ Điên nhìn về phía cửu vĩ hồ đang ngồi chồm hổm ở góc tường nói, ta có thể thấy rõ ràng rồi. Tiến sĩ Điên dùng sức vỗ vỗ trán của mình nói, có phải là lắm thứ kỹ thuật quá đã phá hủy đầu óc của ngươi không hả? Làm sao mà ngu như heo vậy? Ta bảo ngươi dùng mắt trái nhìn thật kỹ. 11 nhắm một mắt lại rồi nói, ta đang dùng mắt trái đây. Ai? Tiến sĩ Điên bắt đầu giật tóc kêu lên, ta không bảo ngươi xem nó, ta bảo ngươi đi xem nó, xem lông của nó, trên lông của nó có bụi. 11 ngạc nhiên, cho bụi thì nhìn như thế nào? Tiến sĩ Điên gần như phát điên lớn tiếng gào lên, cho nên mới bảo ngươi nghĩ đi, nhìn, hiểu hay không, nghĩ đi. Dùng sức của đầu óc á, dùng sức tưởng tượng, nghĩ tới việc muốn xem rõ ràng bụi ở trên lông của nó. Cố Vĩ Hồ kinh ngạc, nhìn tiến sĩ Điên, lại nhìn 11, không biết hai người kia đang làm cái gì. Nó lại cúi đầu nhìn lông của mình. Lông này có đẹp gì đâu chứ, chẳng lẽ rất bẩn sao? Sau đó nó vươn đầu lưỡi liếm liếm bộ lông. 11 cũng không biết tiến sĩ Điên rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng cũng là theo đó nhắm mắt phải, chỉ mở mắt trái nhìn cửu vĩ hồ. Mắt trái thấy cửu vĩ hồ có chút kỳ quái, dường như rất rõ ràng, lại dường như có chút mơ hồ. Từ trong mắt trái, tự như đang xem dưới một cái gương trong nhà cười, thân thể cửu vĩ hồ cũng có chút biến hình. Dưới tình huống như vậy đừng nói muốn xem rõ bụi trên lông, chỉ sợ một sợi lông cũng không rõ ràng lắm. 11, theo như lời của tiến sĩ Điên, trong đầu nghĩ không ngừng, xem rõ ràng. Cứ như vậy qua khoảng chừng 1-2 phút, không thấy phát sinh kỳ tích gì, nhưng 11 vẫn không bỏ cuộc. Hẳn biết tiến sĩ Điên nói như vậy, nhất định có nguyên nhân của lão. Huống hồ 11 cũng không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Đột nhiên sự tình kỳ quái xảy ra. Hồng mô của đồng tử trong mắt trái của 11 đột nhiên thu nhỏ lại. Ở chính giữa bị hồng mô vây quanh, mở ra một cái lỗ, từ từ phóng lớn ra. Cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt lớn lên gấp bội. Vốn cửa vui hồ đứng ở xa xa nhỏ bằng cái nắm tay, trong nháy mắt đã biến thành gần ngay trước mắt, rồi nháy mắt lại không thấy cửu vĩ hồ nữa, mà là một khoảng trắng xóa trước mắt, như là rừng nguyên thủy rậm rạp, những bụi cỏ màu trắng từ mặt đất nhỏ như máu mọc lên, rậm rạp hình thành từng đám. 11 chấn động, mở mắt phải, ngay lập tức tất cả cảnh tượng lại khôi phục thành nguyên dạng. 11 kinh ngạc nói, đây là... Tiến sĩ Điền dương dương đắc ý nói, như thế nào, thấy chưa, công năng phóng đại nhìn xa, chưa hết đâu. Nó còn có công năng cảm nhận nhiệt độ, công năng tồn trữ ký ức, công năng khống chế quang cảm nữa, công năng giám trắc tia hồng ngoại, công năng nhìn ban đêm. Ây da, dù sao rất nhiều thứ loạn xà ngầu trong đó, ngươi tự mình mà từ từ thí nghiệm nha. Lão điên, 11 thật không biết nên nói cái gì cho đúng. Tiến sĩ Điền đắc ý nói, không cần cảm ơn, mặc dù cái cho ngươi con chip có nhiều công năng như vậy, làm ta mất cả đêm, nhưng mà ngươi sau này từ từ nghiên cứu mấy cái công năng đó, rồi đem tư liệu về cho ta, coi như là tiền công cũng được. 11 lạnh lùng nói, ngươi biến ta thành người cơ khí. Người cơ khí? Tiến sĩ Điền lắc đầu nói, không đâu, mắt trái của ngươi là cơ giới, không quan hệ tới ta. Dù sao thân thể của ngươi đã sớm không phải là thân thể nhân loại rồi, còn quản việc cơ khí với không cơ khí để làm gì? 11 không muốn cãi cọ với lão hỏi. Người nói, nó có công năng tồn trữ thị giác, nó tồn trữ ở đâu? Tiến sĩ Điên chỉ vào mắt mình nói. Ngươi nhìn bất kỳ thứ gì, nó có thể lục ra cho ngươi xem. Nó tồn trữ trong con chip trong đầu ngươi, yên tâm đi, cứ một thời gian là nó tự động xóa bớt đi. Làm sao lấy ra được? Làm sao lấy ra được hả? Tiến sĩ Điên gãi đầu nói. Ta đâu có nghĩ tới chuyện này. 11 đột nhiên có một cảm giác muốn giết lão điên này. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là nếu thân thể của hắn động được. Tiến sĩ Điên đột nhiên cười nói. Ai, kỳ thật cũng đơn giản thôi. Mở não ra, lấy con chip ra nối vào máy vi tính là xong. Xong việc gắn trở về là được rồi. Dù sao tế bào của ngươi sinh trưởng rất nhanh. Chỉ cần gắn xương sọ lại, da đầu và tóc sẽ lập tức tự động khép lại thôi. 11 đột nhiên lại có một loại cảm giác kia, mở não ra. Hắn nói sao quá dễ dàng vậy? Não của loài người, bộ tưởng tùy tiện mở ra là được sao? Xem ra công năng tồn trữ này có cũng như không. 11 sẽ không ngu đến mức chỉ vì lấy ra một vài tin tức mà để cho người ta bữa đầu mình ra. Được rồi. Tiến sĩ Điên vỗ cái trán nói với 11. Ta còn một vài việc quan trọng phải làm. Ngươi tự mình từ từ nghiên cứu đi. Nói rồi thu xếp đồ đạc, 11 kêu lên. Thân thể của ta thì sao? Thân thể? Tiến sĩ Điên quay đầu lại nhìn thân thể của hắn nói. Thân thể của ngươi không phải ở trên cổ ngươi sao? Không đúng, là ở phía dưới cổ. Thân thể của ta tại sao lại không động được? À, ta sợ làm phẫu thuật thì ngươi lại lộn xộn, nên cắt đứt trung khu thần kinh khống chế trên thân thể ngươi. 11 cao giọng nói, cắt đứt. Tiến sĩ Điên gãi tai nói. Ngươi gào lên làm cái gì? Dù sao ngươi cũng có một thân thể quái đản, chỉ cần ta rút miếng đệm ra, thần kinh sẽ lập tức tự động phục hồi như cũ. Có cái gì phải lo lắng đâu. Nói xong, tiến sĩ Điên buông tay xuống, đi đến bên giường 11. Nắm cổ 11, lấy ra một cái gì đó như cây kim châm, cắm ở phía sau xương sống. Dùng sức kéo mạnh, nhất thời cây châm to đùng này được rút ra. Tiến sĩ Điên bỏ cây châm to đùng này sang một bên nói. Tốt rồi, trong chốc lát có thể động rồi. Ta có gì phải làm, đừng có quấy rầy ta. Tiến sĩ Điên tiến vào trạng thái làm việc rất nhanh. 11 nằm ở trên giường tạm thời vẫn không thể nhúc nhích, nhưng hắn vẫn không ngừng cố gắng, muốn khôi phục, đúng quyền khống chế thân thể càng nhanh càng tốt. Cố Vĩ Hồ từ trên mặt đất đứng lên, chậm rãi bên giường hắn. Ngửa đầu nhìn 11, sau đó theo mép giường leo lên giường, đưa mắt nhìn 11, trong miệng phát ra thanh âm ô ô rất nhẹ. Hết tập 57, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nha. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo nhé.